vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 38, đèn đỏ, gocchuyenaudio.com, GT, cảnh báo, chép này không dành cho những bạn trẻ ngây thơ nhé. GT, các bạn đọc tựa đề là hiểu mà phải không? Sami nói có hơi lộ liễu nhỉ? LT, đêm trước ngày ông Lim và ông Kim đi công tác Mỹ. Tôi còn chưa nhận được câu trả lời của thằng con nhà mình. Ông Kim vừa đọc báo vừa lèm bèm, nó đã nói là nó không đi rồi mà. Bà Kim vừa chuẩn bị đồ ngủ vừa nói, ông đừng nói với tôi rằng đã chuẩn bị một tốp vệ sĩ ép nó đi du học cho bằng được nhé. Bị nói trúng tim đen ông Kim, hừ, một cái, tôi là vì muốn tốt cho nó thôi. Thần tượng gì chứ, vớ vẩn, nó cứ tiếp tục công việc không có tương lai rõ ràng như vậy chỉ khổ cho nó thôi. Ông Kim bực tức nhớ lại hôm ông mới về đây bị thằng con trai chọc tức đến tăng xông không khỏi khiến ông bực mình. Còn dám bảo là muốn tốt cho nó, đến tâm tư của con trai mình ông còn không hiểu. Bà Kim bĩu môi, chẳng phải là do nó không thích hay sao? Đã thế còn bảo không muốn trì hoãn việc ra mắt trước công chúng. Nó học đâu ra cái thói ưỡn ẹo đấy không biết. Ông Kim gấp đôi tờ báo lại, lườm vợ mình. Thế bà nói xem tâm tư nó thế nào? Ông nói chỉ đúng một phần thôi, còn lại là vì Kahi. Bà Kim cười nói, hóa ra tâm tư của thằng nhỏ nhà bà dễ đoán như vậy. Con dâu nhà mình thì sao? Ông Kim đỡ tức giận hơn, nhưng hoàn toàn mù mịt. Nói đến thế vẫn không hiểu. Bà Kim chê bai, lắc đầu tặc lưỡi. Nó thích Kahi nên nó không muốn đi. Nếu nó đi thì Kahi phải chờ nó. Trong khoảng thời gian đó Kahi có thể thích người khác, hai đứa cũng không liên lạc thường xuyên. Bởi vậy nên nó chống đối là phải. Thằng đó biết yêu rồi. Ông há hốc mồm, hình tượng vị chủ tịch tập đoàn lạnh lùng cao ngạo bị phá vỡ trong vòng 0.11111111111 giây. Sao lại không cơ chứ? Con trai chúng ta cũng đã 17 tuổi rồi chủ tịch Kim à, chật. Vậy tôi càng phải ép nó đi du học, khổ thân một đứa con gái tài giỏi ngoan ngoãn như Kahi vớ phải thằng con nhà mình. Nó còn tiếp tục không đồng ý sau này chỉ làm khổ Kahi thôi. Bà Kim nén uất ức miệng lẩm bẩm ba từ, thằng cha này, sau đó đi ra khỏi phòng. Còn ông Kim dĩ nhiên nghe được tiếng vợ mình lẩm bẩm, sau đó, à mà không có sau đó. Sáng hôm sau, cả nhà trở về quỹ đạo bình thường. Ông Kim và ông Lim đã ra sân bay từ 3 giờ sáng. Dĩ nhiên lúc đó chẳng ai ra tiễn. Đối với người nhà thì chuyện hai người đi công tác cả năm không về cũng đã là chuyện thường ngày ở huyện. Riêng Kahi và Ưn Di vẫn cảm thấy tiếc nuối vì chưa thể nói chuyện nhiều hơn với hai ông. Chúng con đi học đây. Kahi chào cả nhà một lượt rồi ngồi lên xe John Seok. Như thường lệ Ưn Di cũng ngồi lên xe Yangmin. Thấy thế Im Jin đá đều một cái. Ái chà, cuối cùng thì vợ cũng về với chồng rồi. Đúng là khiến anh ganh tị quá. Anh cũng phải kiếm cô nào đó đi, không là còn phải ganh tị dài. Ưn Di bông đùa lại, cả đám lại cười ầm lên. Kahi bị đau bụng từ sáng đến giờ không nói. Vừa rồi cô khẽ nhăn mặt rõ ràng là bụng chỉ đau nhẹ, lêu lâu lại bị co rút đau thấu trời xanh. John Seok thấy Kahi nhăn mặt nhưng không biết cô bị sao, ngoài mặt anh không hỏi, nhưng trong lòng đã khắc ghi gương mặt đau đớn vừa rồi. Tiếng chuông ra chơi vang lên, Kahi mệt mỏi lết từng bước qua nhà vệ sinh. Sao cô lại cảm thấy chóng mặt buồn nôn thế này? Sáng cô không ăn nhiều, hôm qua cũng có vẻ ngán ăn, cũng không ăn gì bậy bạ. Còn cái bụng này nữa, đau chết đi được, Kahi cậu có thấy đau lưng không? gocchuyenaudio.com, rốt cuộc không chịu được cô phải kéo Ưn Di vào. Có, lưng đau, bụng phải đau, mỏi vai, mỏi cổ, cái gì cũng mỏi. Sau đó cô nhìn Ưn Di đang nhìn cô cười xấu xa. Kahi đúng là bị Ưn Di dọa sợ một phen. Kahi, cậu chưa dậy thì phải không? Nhanh chóng đến giờ ra về. Kahi chùm áo khoác ngồi phía sau xe anh. Cô tựa đầu lên lưng John Seok rồi ngủ thiếp đi. Chẳng biết là Ưn Di đã nói gì với John Seok, nhưng hôm nay anh đi xe rất chậm, rất nhẹ nhàng. Những đoạn có con lươn anh đều đạp nhẹ nhất có thể. Thật tình, nhìn cô gái nhỏ nhắn ở phía sau xe đang mệt mỏi chợp mắt, trong lòng anh dâng lên dự cảm không lành. Bộ dáng cô lúc này như một chú mèo con đang sợ sệt. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, chắc không phải đau bụng thông thường. Nếu không gặng hỏi Ưn Di anh cũng chẳng biết là cô mới bắt đầu quá trình trưởng thành, cũng chẳng biết là cô bị trễ hơn các bạn cùng trang lứa. Lúc về nhà anh cũng đã tìm hiểu rất lâu. Môn sinh học không phải sở trường của anh, cho dù được điểm tuyệt đối anh cũng không nhớ kiến thức là mấy, vậy mà lúc này đang lật lại xem về những biểu hiện khi con gái bắt đầu trưởng thành, ở đây ghi là sẽ đau bụng, đau lưng, có thể sẽ mỏi vai, gáy, tùy vào trường hợp và mức độ. Đặc biệt không nên làm việc quá sức trong thời gian này, không được để bị stress, không được vận động mạnh. Còn có một vài món ăn cần tránh, phải ăn nhiều loại thực phẩm như đậu, rau xanh, uống nhiều nước hoặc trà gừng. Đặc biệt là cơ thể còn sản sinh ra thứ chất lỏng màu đỏ gớm ghiếc đó. Đọc đến đây, Jun Seok cảm thấy hình như bụng anh cũng đang bị dính, đúng là đau thay cho cô mà. Anh chuyên tâm nghiên cứu đến mức Yang Min bên cạnh cũng cảm thấy vừa sợ vừa khinh. Thôi rồi, còn bảo là thích thế này là yêu luôn còn gì. Sau giờ ăn cơm đương nhiên Kahi về phòng học bài. Trong bữa cơm Jun Seok cứ gắp cho cô món này món kia, bảo cô phải ăn cái này cái kia. Thực ra cô cũng không thích nhưng cũng không nỡ từ chối. Cầm tách trà hoa cúc anh vừa pha cho để lên bàn, cô ngồi vào ghế chuẩn bị học. Hôm nay phải đi ngủ lúc 10 giờ rưỡi, đây là mệnh lệnh của Jun Seok. Kahi uống một ngụm trà, thấy bụng mình cũng dịu đi phần nào, bắt đầu giở sách ra. Nhưng học không được bao lâu, bụng cô nãy giờ đau âm ỉ đột nhiên co rút mạnh một cái, thật đúng là khiến Kahi đau như sắp đẻ. Đưa tay với ấy cốc trà nằm trên bàn, cơn đau bụng lại đến dữ dội một cách bất chợt, khiến cô cầm trượt chiếc cốc. Chiếc cốc rơi xuống mặt bàn, theo quán tính cô đưa tay bắt lấy, đầu cúi xuống đập phải cạnh bàn, cộng với việc bụng đau dữ dội, té từ ghế xuống nền nhà. Chiếc cốc bắt hụt rơi xuống đất tan thành từng mảnh. Cô cũng nằm ở dưới sàn, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tím tái, hoàn toàn rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Khóc nhảm, Im Jin, Sami, khi nào nhóc định cho anh có người yêu? Sami, gãi đầu, chưa tìm được người thích hợp, chắc là phần 2 hoặc phần 3 gì đó. Kahi, đúng rồi Sami, từ đầu chuyện đến giờ tớ hết bị hen suyễn, đến bây giờ lại ngất xỉu nữa, chẳng lẽ không để tớ yên được sao? Jun Seok, nói nhỏ, đúng rồi, Kahi bệnh hoài, anh rất xót. Sami, ha ha, bất đắc dĩ nên không còn cách nào khác, phải để hai người gần nhau bằng cách này thôi. Ưn gì ấy, Sami, đừng nói là Sami định để cho Kahi bệnh tật suốt đời để Jun Seok chăm sóc nhé. Yang Min, Ưn gì, vậy nếu anh bị bệnh tật suốt đời thì em có chăm sóc anh không? Ưn gì, lừa mắt tôi ném anh vào viện dưỡng lão, khóc chuyện audio.com. Sami, không không, không có ai bệnh tật đâu, riêng Kahi thì có thể là cậu sẽ bị tai nạn, sau đó sống trong què cụt mù, điếc mất trí nhớ. Kahi oát, Sami có thể thôi, đừng lo, cười gian tà, vẫy tay, hôm nay trò chuyện đủ rồi, hẹn gặp các bạn vào tuần sau, cách chương.